Bọn họ chẳng qua là vợ chồng trên danh nghĩa, sau lưng thì mọi người đều tự chơi. Ông ta bao tình nhân, cô nuôi tiểu bạch kiểm, đây chính là hôn nhân của nhà giàu có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net